Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 488, nguy cơ. Thang mây, xa xôi Tây Nam, một mảnh dài đến hơn 80 dặm, rộng lớn hơn 10 dặm bên trong hồ vắt ngang ở đại đường cùng mông xá chiếu trong đó. Hồ nước thoan thoan, cùng đại hải tương thông. Vì lẽ đó lại được xưng là nhị hải. Ở Tây Nam nơi không có không biết nhị hải, hết thảy đi qua trà mã cổ đạo thương nhân cũng phải đi ngang qua đây. Đây là một tòa ôn hòa chi hồ, tường cùng chi hải, nhưng mà bây giờ nhưng tràn đầy mùi chết chóc. Hoa, từng con ô nha kéo ra cánh vai, kết bè kết lũ, bay lượn nhị hải, hướng về nhị bờ biển một bên một mảnh mênh mông bình nguyên rơi đi. Ở nơi đó, vô số thi thể, sắc mặt tái nhợt, mặt hướng xuống dưới, tầng tầng lớp lớp, nằm sấp trên mặt đất. Trong những người này mặt, có đại đường, có mông xá chiếu, cũng có ô tư tàng, nhưng càng nhiều hơn là đại đường. Không khí tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh, đại địa từ lâu nhuộm đỏ. Từng con ô nha từ bầu trời đập xuống, rơi vào những này trên thân thi thể. Thật dài mỏ nhọn hung hăng mổ những thi thể này con mắt huyết nhục. Từ bầu trời quan sát mà xuống, hàng ngàn hàng vạn ô nha hội tụ ở đây, mổ thi thể, tạo thành một nhóm khủng bố mà thê lương đám nha thịnh yến. Nơi này chính là Tây Nam trận chiến chiến trường. Đoạn mâu, tàn kích, đồng nát chiến kỳ ngang dọc đan xen vào nhau, tạo thành cuộc chiến tranh này sau cùng hình tượng. Tuy rằng đã qua rất lâu, thế nhưng ở một trình độ nào đó, cuộc chiến tranh này còn lâu mới có được kết thúc. Các ngươi nói, tòa thành kia là một đứa bé xây, tràn đầy mùi máu tanh trên chiến trường. Đại Khâm như khen tay áo bào rộng, y trắng như tuyết, hơi híp một đôi thâm thúy con mắt, nhìn phương xa cái kia một tòa đen nhánh, nguy nga hùng trắng sắt thép thành trì. Trong ánh mắt toát ra một tia vẻ mặt kỳ lạ. Đại tướng nói không sai. Chúng ta ở đường đều bên trong thám tử đã điều tra rõ. Chính là ngày xưa đại đường minh tướng Vương Cửu Linh ít nhất cháu ở đây xây. Trước sau không quá nửa nhiều năm, liền tạo lập được tòa thành trì này. Gang tấc cách địa phương, một tên xem ra hùng tài đại lược, tràn ngập dã tâm trung niên râu ria nam tử chắp hai tay sau lưng nói. Trung niên nam tử này mặc cẩm bào long bào, thân thể khôi ngô cường tráng, trong lúc vung tay nhấc chân toát ra một tia nồng nặc quý khí. Mặc dù là đứng ở Đại Khâm như khen, hỏa thụ quy tàng một cấp bậc này ô tư tàng danh tướng đại tướng bên cạnh, cũng không kém chút nào. Phóng tầm mắt toàn bộ mông xá chiếu đế quốc, có thể đạt đến một cấp bậc này hùng chủ, cũng chỉ có mông xá chiếu hoàng đế, bị nói là đương đại mạnh nhất, các La Phượng. Đại Khâm như khen không nói gì, trong ánh mắt lại lộ ra một loại vẻ mặt kỳ quái. 300.000 mông xá chiếu đại quân, phối hợp hơn 200.000 ô tư tàng A bên trong vương hệ thiết kỵ. Theo đạo lý 180.000 đại đường tinh nhuệ có chạy đằng trời. Nhưng mà chân tướng của sự thật là, một tòa bỗng dưng sừng sững ở nhị hải bên bờ, mới nhìn còn đang tu xây bên trong, cũng tầm thường thành trì, cuối cùng trở thành trái phải trận chiến tranh ngày yếu tố mấu chốt. Còn sót lại 80.000 sao sao nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, bình thường. Bằng vào song phương liên hiệp quân lực khổng lồ, dễ dàng là có thể đưa bọn họ tiêu diệt. Nhưng mà sự thực là, dựa vào này tòa kiên cố thành trì, cái kia 80.000 sao sao không chỉ chống đỡ chặn lại, hơn nữa còn vẫn duy trì tốt trạng thái. Bây giờ lúng túng là, đại đường Tây Nam môn hộ đã đánh mở, 50 vạn đại quân tuy rằng cũng có thể sát tiến đi đạp ngựa Trung Nguyên, nhưng cũng bởi vì nhị hải bình nguyên thành trì, cùng trong thành 80.000 sao sao, làm cho 500.000 Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu trên đại quân không được với. Hạ không được hạ, một tòa nho nhỏ sư tử thành, lại như một cái phần đệm, đóng đại đường Tây Nam, Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng mấy trăm ngàn liên trong quân. Tuy rằng số lượng kém xa Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu, nhưng đại đường vẫn như cũ có vũ khí trang bị cường đại ưu thế. Ngạch nỏ cùng thần tiễn thủ, cùng với kỵ binh ở ngoài dưới ngựa sức chiến đấu, sao sao binh sĩ vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu như không phải dựa vào ưu thế tuyệt đối binh lực, Mông Xá Chiếu là tuyệt đối không dám khiêu chiến 180.000 đại đường tinh nhuệ. Nếu như song phương chia, sơ sót một cái, rất có thể bị 80.000 sao sao áp chế. Dù sao, 80.000 sao sao vẫn có sức đánh một trận, vẫn như cũ có thể lấy quyết định chiến cuộc. Chuyện này là ta bất cẩn rồi. Lúc trước tòa thành trì này sửa chữa và chế tạo, ta cũng có nhận được tin tức, nhưng đều là không có để ý. Nơi nào nghĩ đến, tòa thành trì này chẳng những là theo quân sự mục đích kiến tạo. Hơn nữa, bên trong còn dự trữ đầy đủ hơn 8 vạn đại quân tiêu hao lương thực. Bây giờ nhìn lại, tòa thành trì này rõ ràng đã sớm là làm chuẩn bị. Các La Phượng Đạo, biểu hiện cũng là lạ. Hai cái đại quân lãnh tụ, một cái Mông Xá Chiếu Hoàng đế, một cái Ô Tư Tàng đế quốc A bên trong vương hệ đại tướng. Nhưng là bây giờ lại bị một cái cách xa ở bên ngoài mấy ngàn dặm. Đại đường trong đế đô mặt đứa nhỏ tướng một quân, càng làm cho người ta khó có thể tiếp nhận là, này rõ ràng cho thấy hai tử kia cái hành động của người ta cùng đại đường triều đình không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu không thì, An Nam Đô Hộ Phủ 180.000 đại quân cũng sẽ không thảm bại, càng thêm sẽ không ra động. Hai tử kia nếu như giống như ngươi nói vậy, vậy thì tuyệt đối không thể khinh thường. Lần này sau khi trở về, ta biết kiến nghị Tạng Vương đặc biệt điều tra điều tra. Điều tra rõ ràng hắn vì sao lại ở đây xây một tòa thành trì. Ta lo lắng, đứa nhỏ này tương lai e sợ sẽ uy hiếp được Mông Xá Chiếu cùng chúng ta Ô Tư Tàng. Đại Khâm như khen, mặc dù không biết các La Phượng trong miệng cái kia gọi Vương Sung hài tử rốt cuộc ai, cũng không có cùng hắn chiếu qua mặt, nhưng làm như một cái trí giả, mưu tướng, Đại Khâm như khen bản năng không thích này loại biến số, càng thêm không thích này loại không bị khống chế đồ vật. Không nghi ngờ chút nào, nhị hải bình nguyên tòa thành trì này, còn có xa xôi trong đế đô Vương Sung đều hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của hắn. Bất quá, chỉ cần một tòa thành trì liền muốn ngăn cản chúng ta. Cũng nhớ quá đơn giản, tôn kính hoàng đế bệ hạ, chuyện ta nói, các ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Đại Khâm như khen thản nhiên cười, rất nhanh nhìn về bên cạnh các La Phượng. Mặc dù có chút phiền phức, bất quá cùng với một tòa thành trì liền có thể ngăn cản hắn, đó là nghĩ tới quá đơn giản. Ha ha, người đây cứ yên tâm đi, ta đã điều động Mông Xá Chiếu tất cả dân phu, khuân vác, nông phu, phát động đến bọn hắn chặt cây Mông Xá Chiếu nhị hải phụ cận cây cối. Lại có thêm hơn 10 ngày, nên là có thể làm thành đại lượng thang mây. Đến thời điểm đại quân công thành, sao sao thất bại cực kỳ. Các La Phượng ánh mắt tinh lượng, vuốt vuốt dưới cằm râu ria, ha ha cười nói, hừ, được, vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Sao sao bên kia liền tạm thời để cho bọn họ lại sống một đoạn thời gian. Hỏa thụ quy tàng, đại quân phong thành, tuyệt đối không muốn để trong thành sao sao chạy trốn. Đại đường hiện tại đã vô binh có thể dùng, chỉ cần tiêu diệt sư tử thành bên trong sao sao, toàn bộ Tây Nam nơi tướng môn nhà đại mở, chúng ta Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu quân đội đem một con ngựa bình xuyên. Lại không chướng ngại, Đại Khâm như khen ống tay áo phất một cái, đột nhiên xoay người lại, nhìn phía trước người một tòa sa bàn, Đại Khâm như khen ngón tay run lên, duỗi ra một cái cột cờ, hung hăng xuyên ở trên sa bàn đại diện cho sư tử thành vị trí. Sau đó mạnh mẽ một khuấy, sư tử thành lập tức hóa thành bột mịn. Đại Khâm như khen cười ha ha, xoay người rời đi chỗ này doanh trướng. Sau lưng hắn, cách Nhị Hải 4-5 dặm địa phương, một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt kéo dài không dứt. Bên trong vùng rừng rậm ngọn cây run run, răng rắc thanh âm không dứt bên tai, lên tới hàng ngàn, hàng vạn mông xá chiếu dân phu, khuân vác, nông phu làm lụng trong đó, kèm theo từng tiếng khẩu hiệu, từng cây đại thủ ầm ầm ngã xuống, mà xa xa, từng chiếc một thang mây đang ở thành hình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.